lệnh sư, chương 39, đốt nến ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Chu, trời đều sắp sáng rồi, đây là phản ứng sinh lý bình thường thôi mà. Hứa Hằng cố giả bộ trấn tĩnh, trực tiếp ngồi xuống tại chỗ. Cái này có thể trách ta sao? Ai bảo tiết khí Lập Xuân thực sự rất thư thái, cố tình lại ở vị trí này, cách quá gần luôn ấy. Reng reng reng, lúc này, điện thoại của Hứa Hằng đột nhiên vang lên. Hắn lấy ra nhìn, suýt chút nữa thì sợ đến ném văng điện thoại đi. Đội trưởng Chu, cầu ngươi một việc, chuyện ta bị thương nhất định đừng nói với sư tỷ ta nhé. À đúng rồi, còn có chuyện ta bán môn thần nữa, đều đừng nói nha, xin ngươi đó. Hiện giờ Hứa Hằng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, chuyện mình làm trong khu vực ô nhiễm tiết khí kích thích đến cỡ nào. Trước đó cảm thấy kích thích, nhưng bây giờ cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm. Tuyệt đối không phải bổn ý của ta đâu, là Tiết Lệnh Tiểu Hàn hại ta thành như vậy, không sai, nhất định là vấn đề của Tiết Lệnh Tiểu Hàn. Tốt, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nói. Chu Á Nam híp mắt lộ ra nụ cười ngọt ngào, đặc biệt là chuyện ngươi sáng sớm thì có phản ứng, ta sẽ nói rất tỉ mỉ kỹ càng. Vẻ mặt của Hứa Hằng lập tức đọng lại, khóe miệng hơi giật giật. Tốt, tốt, nụ cười thiếu đánh của ngươi dơ bẩn thực sự. Ta nếm được son môi trên miệng ngươi rồi, mùi của lão Lục. Không sao, người Châu Thiên Hạt chúng ta từ trước đến nay khoan dung rộng lượng, không mang thù. Alo, sư tỷ, Hứa Hằng nghe điện thoại. Đầu bên kia điện thoại mơ hồ truyền đến tiếng thở phào. Sau đó giọng nói thanh lãnh của sư tỷ mới truyền đến. Ngươi ở đâu? À, ta ở phụ cận nhà cũ. Sư tỷ, ngươi yên tâm, ta không sao. Hứa Hằng đáp, tốt, về nhà chờ ta. Vấn đề gãy kinh mạch của ngươi có lẽ có thể giải quyết rồi. À chuyện này, Hứa Hằng khựng lại, đang định nói không giải quyết cũng không sao thì ở bên kia, sư tỷ đã cúp máy. Tốt, tốt, đơn giản là qua một đêm, đột nhiên cần đi gặp sư tỷ giải thích nhiều chuyện tí thôi mà. Không sao, ta không sợ, nếu như là lúc trước, có khi Hứa Hằng ta còn có thể kiêm kỵ Phó Vịnh Tình nàng ba phần. Nhưng trải qua lần thanh tẩy của ô nhiễm tiết khí này, nội tâm ta đã cường đại, ta không còn là ta của trước kia. Trời không sinh Hứa Đại Hằng ta, Tiểu Hàn vạn cổ như đêm dài. Hứa Hằng, ngươi quỳ trên mặt đất làm gì thế? Mau đứng lên, trên mặt đất lạnh, đừng để về sau già rồi bị thấp khớp nhá. Giọng Chu Á Nam truyền tới, phân cục giám thiên ti thành phố Đại Dung. Trong phòng họp, Phó Vịnh Tình đang ngồi trên ghế, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Vị trí chủ tọa và mấy vị trí khác trên bàn hội nghị đều có mấy nam nữ trung niên có chức vụ không nhỏ ngồi đó. Nhưng lúc này lại không có một ai nói chuyện, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều rất nhỏ, rất sợ quấy rầy người nào đó nhắm mắt dưỡng thần. Cho đến một lát sau, điện thoại trên bàn hội nghị chợt vang lên. Phó Vịnh Tình mở hai mắt ra, người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa, chính là cục trưởng phân cục giám thiên ti thành phố Đại Dung, lập tức nhận điện thoại. Rất nhanh, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, vài tiếng rồi mới chậm rãi cắt đứt. Phó lão sư, lần này ngươi đánh chết thành viên nòng cốt của tổ chức tà giáo, cũng chủ đạo thanh lý khu vực ô nhiễm tiết khí trung tâm. Công lao quá lớn, mặt trên đã đồng ý xin thưởng của người, trong vòng 10 ngày sẽ đưa dược vật đưa tới. Tốt, cảm ơn các vị lãnh đạo. Phó Vịnh Tình gật đầu, trực tiếp đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đang ngồi đây đều là lãnh đạo lớn nhỏ của phân cục, lúc này thấy Phó Vịnh Tình đứng dậy, họ đều vội vàng đứng dậy theo tiễn nàng. Chỉ là còn chưa đưa nàng tới cửa, một thư ký đã vội vã chạy vào. Cục trưởng, tất cả tiểu đội phu quét đường đã trở về, đội trưởng Medusa của đội thứ ba yêu cầu tự mình gặp mặt nói chuyện với ngài, nói có liên quan đến sư đệ của cô phó, cần báo cáo khẩn cấp. Dứt lời, mọi người đều ngẩn ra, Phó Vịnh Tình cũng dừng bước. Hai mắt bình tĩnh nhìn sang thư ký kia. Chuyện gì mà liên quan đến sư đệ của ta? Phó lão sư, ta cũng không rõ lắm, hình như là có liên quan đến công tác thanh lý ô nhiễm tiết khí lần này. Thư ký vội vàng đáp. Phó Vịnh Tình xoay người nhìn về cục trưởng kia, đôi môi khẽ nhếch, mới vừa định nói gì. Thuận tiện, tuyệt đối thuận tiện, phó lão sư ở lại nghe cùng đi. Cục trưởng cười ha ha đáp trước, lại nói với thư ký. Mau mời đội trưởng Medusa qua đây. Một lát sau, Medusa bước vào phòng họp, đầu tiên là thấy được Phó Vịnh Tình, cảm thấy hơi kinh ngạc. lập tức phát hiện Phó Vịnh Tình cũng đang nhìn nàng, Medusa lại khôi phục bình thường, nhẹ nhàng cười. Thì ra Phó Lão Sư cũng ở đây, cục trưởng ngồi trên chủ tọa cười nói. Ha ha, Medusa, lúc trước hành động bảo mật không tiện tiết lộ, bây giờ có thể nói với các ngươi. Cách chương.